Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Lê Đức Nam và Lê Hoàng Nghĩa. Hai cây viết này thì Thi đã từng giới thiệu qua rồi. Hai bạn này là hai anh em ruột và đồng sáng tác những câu chuyện rất là hay và Thi đã có phát trong thời gian vừa qua. Quý khán thính giả nào muốn nghe lại, chúng ta tìm vào một danh sách phát những câu chuyện của Lê Đức Nam nhé. Ngày hôm nay thì Thi xin gửi đến quý khán thính giả cũng một câu chuyện của hai bạn này có tựa đề là Liễu Huyền Lan. Một câu chuyện cũng khá nhẹ nhàng và rất là hay. Sau đây thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng Thi theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. Năm nay, các đoàn người di cư từ Bắc vào Nam diễn ra khá thường xuyên. Đoàn lớn có khi trên 100 người, đoàn nhỏ thì cũng một vài chục người. Những dòng người thường đi vào các tỉnh thuộc vùng nông thôn của miền Nam, rồi thành làng lập xóm và định cư lại. Trong đó có một tốp nhỏ, chừng hơn 20 người, quen biết nhập thành đoàn đi cùng nhau. Sau hơn một tuần bôn ba, họ đã đi qua nhiều làng mạc phố xá. Có những lúc lại trèo đèo lội suối, băng xuyên qua rừng. Rồi chiều hôm ấy, tốp hơn 20 người, trong đó có Minh Phương, tạm dừng chân ở ven suối để nghỉ ngơi và dùng cơm chiều. Sau khi quan sát xung quanh, họ nhanh chóng nhận ra nơi này quá điều hiu cô tịch. Mà nói thật thì không hề thấy một bóng người dân hay căn nhà nào quanh đó cả. Vì thế rất khó để có thể ở nơi này dẫu chỉ một thời gian ngắn, chứ đừng nói đến chuyện định cư lâu dài. Mấy người lớn tuổi sau một lúc bàn bạc quyết định chỉ ở lại một đêm, rồi ngày mai tìm nơi đông dân hơn. Họ chia ra khu vực cho từng gia đình để tìm việc sinh hoạt. Có người thì lục đục nấu cơm, người lo che chắn làm chỗ ngủ qua đêm cho cả gia đình mình. Cả vùng đất tĩnh mịch không một bóng người. Giờ đây đã có chút sinh khí bởi những tiếng nói tiếng cười và ánh lửa bập bùng của mấy bếp cơm. Riêng Minh Phương chỉ ở một mình, hơn nữa vẫn còn vắt cơm nắm. Vì vậy anh không bận bịu gì, trên người chỉ mang theo có bọc hành lý gọn nhẹ, nên ung dung dạo bước xung quanh ngắm nghía cảnh vật trong buổi chiều tà đang chậm chậm trôi về. Một lúc lâu sau, do mãi vui chân, anh ta đã vượt qua con suối nhỏ lúc nào không hay. Hiện ra trước mắt là một vùng hoang vu, cây cối rậm rạp trong bồn tên, vì không thấy một nóc nhà, không một bóng người bóng thú nào cả. Có chăng là tiếng chim ríu rít trên cao đang gọi nhau về tổ, càng làm cho buổi hoàng hôn nơi này thêm buồn bã cô tịch. Thấy thế, Minh Phương định bụng quay chân lại nơi đoàn người cắm trại thì chợt thấy thấp thoáng sau rặng liễu xanh tươi ở phía gần đó dường như ẩn hiện một cánh cổng khá to. Với ý định tìm chỗ nghỉ qua đêm cho mình cùng đoàn người nên Phương vội vàng bước đến kiểm tra. Cánh cổng tuy đã bị hoen rỉ và một ít cây cối cùng dây leo bao phủ, nhưng nhờ nó còn hé mở nên chỉ cần lách người là có thể lọt được vào bên trong. Tuy tin chắc trong này không có người ở, nhưng anh vẫn gọi to vài tiếng cho phải phép lịch sự. Sau mấy lần gọi không có ai trả lời, Phương đủng đỉnh bước vào. Con đường trước mắt anh cỏ dại mọc tràn lan, hàng trúc đào trồng hai bên đường tuy còn xanh nhưng lại rất còi cọc thấp tè, đứng thờ lờ trong chiều tà nhìn rất hắt hiu buồn bã. Điều đó càng chứng tỏ nơi này bị bỏ hoang khá lâu nên cây cỏ không có người chăm sóc. Đi hết con đường, Phương thấy ngay một sân gạch nhưng cũng phủ đầy rêu xanh và lá mục. Cây cối xung quanh cũng èo uột lụng tàn hoang phế. Nhưng đặc biệt nơi này lại có duy nhất cả cây ngọc lan to lớn, đứng một mình rất tươi tốt, xung xuê. Những chiếc lá xanh to của nó đang đồng đưa trong gió như vẫy chào tạm biệt buổi chiều. Thường thì các cây ngọc lan đã cao to cỡ này, hoa trắng đã nở đầy. Nhưng trái ngược, vì cây này dường như không thấy một bông hoa nào cả. Rồi chợt thoang thoảng trong gió chiều, một mùi thơm ngọt ngào kỳ lạ phát ra, khiến Phương bước lại gần để quan sát cho kỹ hơn. Hiện ra trước mắt là một bông hoa ngọc lan đen tuyền khá lớn, và hương thơm ngọt ngào nọ từ đó hoa tỏa ra. Phương vô cùng ngạc nhiên trước màu đen rất lạ thường này của cây hoa này, bởi hoa ngọc lan thường mang sắc trắng. Anh đưa mắt cẩn thận xem trên cây còn có thêm bông nào khác nữa không, nhưng đúng là trước mắt chỉ duy nhất có mỗi bông hoa màu đen đó. Gần như bị cám dỗ trước mùi thơm ngọt ngào đầy quyến rũ ấy, Phương tiến lại đưa tay định hái lấy cánh hoa. Nhưng khi vừa chạm đến, anh chợt nghĩ trên cây chỉ có một bông hoa duy nhất, vậy nên để trên cây mà ngắm nhìn và cảm nhận mùi thơm ngọt ngào từ nó, không nên hái xuống. Thành ra Phương chỉ chạm tay nhẹ và vuốt ve, rồi quay lưng bước sâu vào trong. Đi qua khỏi sân rêu, bắt gặp một tòa nhà to lớn được thiết kế theo kiểu cổ. Nó là một ngôi nhà ngói năm gian làm bằng gỗ, mái lập ngói âm dương thềm cao quá bụng, với hàng cột tròn bằng gỗ đen mung cỡ một vòng tay mới ôm hết, trông thật bề thế vững chãi. Trước thềm nhà bụi phủ một lớp dày, chứng tỏ nơi đây đã bị bỏ hoang nhiều năm. Một tấm bảng to lớn với ba chữ Liễu Gia Trang được viết bằng Hán tự và nhũ kim rất sang trọng. Tuy bị bụi che phủ, nhưng dưới chút ánh sáng còn sót lại của chiều tà thì Phương vẫn còn đọc được. Biết chắc rằng trong đó không có người, nhưng lần nữa anh vẫn cất tiếng gọi để hỏi thăm. Tiếng gọi của Phương vang lên lồng lộng, phá tan sự tĩnh mịch của buổi hoàng hôn, khiến cho bầy quạ vừa về đậu trên một nhánh cây nào gần đó giật mình bay lên kêu chói lói. Sau khi xác định chắc chắn không có ai ở trong nhà, anh đẩy cửa bước vào gian đại sảnh. Cả gian nhà trống trơn, không có bất cứ một món đồ nào. Trên các bức tượng loang lổ đầy những vết đen sậm to nhỏ, vừa trông vào thấy tựa như máu văng dính lên trên đó đã lâu. Minh Phương thủng thẳng quan sát kỹ càng xung quanh. Khi thấy không có gì lạ, anh tiếp tục bước ra phía sau. Qua hết gian nhà chính thì đến cửa sau, nhưng cánh cửa hình như do bị đạp hay đẩy ngã nên chỉ còn một phần dính vào vách, còn một phần bị lông ra trơ cả bản lề. Trên cánh cửa in đầy những vết chặt chém gì đó. Minh Phương vừa bước qua, cánh cửa bỗng đồng đưa tạo ra âm thanh có két, có két, khiến anh quay người lại vì ngỡ có ai đó vừa đẩy cánh cửa này. Nhưng nhìn quanh thì chẳng thấy bóng dáng ai cả, nên Phương cho rằng có lẽ vừa rồi ngọn gió bất ngờ thổi qua làm cánh cửa lung lay mới tạo ra âm thanh đó. Minh Phương chợt mỉm cười cho cái tính tự nhiên mất bình tĩnh của mình. Rồi cứ vậy, anh ta tiếp tục chậm rãi quan sát mọi nơi trong căn nhà hoang. Sau một hồi, khi ra đến khoảng sân rộng và nhận thấy phía sau khoảng sân ấy còn có thêm vài gian nhà có nhiều phòng nữa. Mấy gian này tuy có nhỏ hơn dãy nhà trước nhưng vẫn rất rộng rãi. Gian chính giữa trông như phòng khách, nó không trống lốc như bên ngoài mà có thêm chiếc bàn, cái trường kỷ, tủ, và trên giường có treo bức tranh vẽ một thiếu nữ ăn mặc theo lối cổ xưa, tóc cài trăm giác hoa rất kiều diễm. Dường như bức tranh đó thường được lau chùi nên không hề có bụi bám, mặc dù sàn nhà và trên chiếc trường kỷ cùng chiếc bàn để giữa phòng, hai chiếc tủ to kệ sát đã phủ đầy một lớp bụi dày. Ngoài gian phòng giữa vừa kể, Phương đi qua thêm mấy phòng nữa. nhưng tất cả đều đóng kín, tờ nhện dán đầy. Sau cùng anh bước đến căn phòng nằm phía cuối hành lang. Cửa nơi đó chỉ đóng hờ. Thấy thế Phương đến gần nhìn vào. Cửa căn phòng này rất sạch sẽ, khiến anh có cảm tưởng căn phòng này dường như có người ở, nên tò mò đẩy cửa nhìn vào. Trong phòng chỉ có một sập gỗ nâu bóng loáng, không hề với chút bụi bẩn. Và bên cạnh đó là chiếc bàn con cũng thật sạch sẽ, như vừa được lau chùi. Trên bàn có thêm một cây đèn kiểu rất lạ mắt. Phương nhìn kỹ thêm bận nữa, rồi khép nhẹ cửa lại, quay lưng bước đi. Trên sàn nước, từ trước ra sau, ngập đầy bụi. Duy nhất chỉ có thấy dấu giày Minh Phương in lên đó mà thôi. Ngoài ra không có thêm dấu chân, dấu giày nào khác. Thế nhưng căn phòng đó là sạch sẽ vô cùng. Điều ấy chứng tỏ nó có người ở và thường xuyên được lau chùi. Vậy thì họ đi ra bằng lối nào mà không để lại dấu chân trên nền nhà bám đầy bụi kia được chứ? Tuy rất ngạc nhiên, nhưng không có thời gian suy nghĩ lâu, vì anh còn phải lau quét bụi trên trường kỹ để ngã lưng qua đêm. Do vất vả mệt nhọc cả ngày, phải bồn ba băng rừng lội suối, nên vừa đặt lưng xuống, Minh Phương đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ thật ngon. Mấy tiếng động nhẹ khiến Phương tỉnh giấc. Nhìn ra ngoài sân trăng sáng vằng vặc, khiến trong nhà bây giờ đã tối hơn lúc nãy. Mấy gian phòng gần đó vẫn đóng cửa lặng im. Và tiếng động vừa rồi có lẽ được phát ra từ căn phòng cuối, bởi anh thoáng thấy nơi đó có ánh đèn phát ra. Minh Phương xỏ dép rồi bước nhanh đến nơi có ánh đèn kia. Đúng là trong đó có người, vì ngoài ánh đèn ấm áp chiếu ra, anh còn nghe giọng nói rù rì nho nhỏ. Phương bước sát lại cửa và đưa tay gõ nhẹ vài cái. Trong phòng giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ hỏi vọng ra. Xin hỏi ai thế? Nghe người trong phòng hỏi, Phương nhanh nhẹn trả lời. Tôi lỡ đường, đến đây từ chiều nhưng mà không có gặp ai. Chưa kịp dứt lời thì cánh cửa đã được mở ra. Một cô gái chừng 16-17 tuổi, mặc bộ đồ vàng ống như tơ, gương mặt tươi tắn với dáng người thướt tha. Trên tay cô gái cầm chiếc đèn lồng nho nhỏ, tỏa nhẹ một vùng ánh sáng vàng ấm áp lung linh. Cô ta nhìn Phương chúm chím cười, nói: Thưa công tử, tiểu thư em mời người. Khá ngạc nhiên về lối xưng hô của cô gái, Phương gật nhẹ đầu, rồi theo chân cô ấy bước vào trong gian phòng. Vừa vào đến nơi thì mùi trầm hương đã xông vào mũi, khiến anh rất sảng khoái, hít nhẹ một hơi dài. Trên sập gỗ nâu bóng, một cô gái cực kỳ xinh đẹp, dáng người vô cùng kiêu sa diễm lệ, trong bộ quần áo đen huyền, nhẹ nhàng đứng lên uyển chuyển bước lại gần, khẽ nghiêng đầu chào. Mùi thơm nhẹ nhàng từ người nàng toát ra, khiến Phương cảm thấy mùi hương ấy rất quen thuộc. Anh vừa ngây ngất vừa bồi hồi, nên lúng túng gật đầu đáp lễ. Phương vô cùng ngạc nhiên khi hồi chiều thì gian phòng này, ngoài chiếc giường, cái bàn và một cây đèn kiểu lạ mắt, thì anh không còn thấy thêm một vật dụng nào khác. Nhưng bây giờ màn treo sáo phủ quanh giường, còn trên bàn được trải một tấm vải thêu màu hồng thật nhã nhặn. Chiếc đèn đang tỏa sáng vàng dịu. Một chiếc lư đồng nhỏ cũng tỏa vào không gian làn khói trầm thơm nhẹ nhàng và đầy thanh tao, giúp căn phòng trở nên ấm áp. Một bình trà nhỏ cùng vài chiếc tách mỏng manh xinh xinh làm căn phòng thêm thanh tao sinh động. Khi Phương còn đang mãi quan sát, chợt giọng cô gái nhỏ nhẹ: Xin mời công tử an tọa. Cô hầu gái áo vàng kéo một chiếc ghế con màu hổ phách, đưa tay mời Minh Phương ngồi. Bên kia cô gái áo đen cũng tự kéo chiếc ghế tương tự ngồi đối diện với anh. Quá đỗi ngạc nhiên về lối xưng hô, cũng như y phục của hai người con gái trước mặt. Nó tương tự như y phục của phái nữ trong các bức tranh xưa của Trung Quốc. Gương mặt cô chủ rất thanh tú, làn da trắng mịn không tì vết, mắt phượng long lanh, mày ngài cong vút như vẽ, đôi môi hồng chúm chím không khác như hoa đào chớm nở. Trông cô ấy xinh đẹp thoát tục, cứ như người từ trong tranh bước ra. Minh Vương còn đang mông lung suy nghĩ, cô gái chợt hỏi: "Xin công tử cho biết quý danh và vì sao công tử ghé vào tệ xá của thiếp?" "Còn thiếp là họ Liễu, tên Huyền Lan." Phương cũng vội cho biết tên, rồi vắn tắt thuật lại lý do mình lạc bước đến đây. Hai người trò chuyện thêm giây lát, rồi Minh Vương cáo biệt sau khi xin phép được tá túc đêm nay. Liễu Huyền Lan mau chóng đồng ý. Cô còn cho biết thêm, chàng muốn ở lại đây mấy ngày cũng được. Hơn nữa chủ tớ nàng đang có việc ở một nơi xa, cách vài hôm mới ghé về đây một bữa. Nghe cô gái có nhã ý như vậy, Phương nói mấy lời cảm ơn, rồi đứng lên xin phép về lại chỗ ngủ. Huyền Lan mỉm cười gật đầu nhẹ như có ý tiễn khách, nụ cười đẹp đến mê hồn. Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy khi cha sinh mẹ đẻ đến nay. Về đến phòng, Phương leo lên cái trường kỷ khi nãy, nằm băn khoăn nghĩ ngợi. Dường như có một điều gì đó rất bất thường đang xảy ra ở chốn này. Chủ tớ của Huyền Lan xuất hiện một cách đột ngột và rất kỳ bí. Từ lối ăn mặc cho đến cách nói chuyện của hai cô gái giống như người từ cổ tích chui ra, chứ không một chút gì giống như người đương đại. Còn nhà này nếu là của nàng, sao lại bỏ hoang để cây cỏ và bụi bẩn dày cả lớp như vậy chứ? Chủ tớ họ nói họ ở xa, mà ở tận đâu? Sao đến đêm mới về? Quá nhiều câu hỏi mà Phương đặt ra trong đầu và không tìm được lời giải. Nhưng do quá mệt mỏi vì cuộc hành trình vất vả cả ngày hôm ấy, nên anh chàng ngủ thiếp đi với bao câu hỏi còn ngổn ngang trong đầu. Ánh sáng chói lọi của mặt trời chiếu vào mắt khiến cho Minh Phương choàng tỉnh. Anh nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện xảy ra hồi đêm qua. Đưa ánh mắt nhìn quanh mọi vật nơi đây, thấy giống như lúc mình vừa mới đến. Không biết Huyền Lan và cô gái người hầu đã đi từ lúc nào. Trong phòng lúc này vẫn một giường, một bàn, một chiếc đèn lạ mắt. Ngoài ra không có gì chứng tỏ thêm đêm qua có người ở. Minh Phương dụi mắt nhìn kỹ xem có dấu vết gì khác nữa không. Thậm chí anh còn bước vào trong phòng để kiểm tra các vật dụng, xem coi có được chủ tớ Huyền Lan cất giấu nơi nào trong phòng không. Nhưng tuyệt nhiên tất cả đều chẳng có gì. Phương bàng hoàng nghĩ ngợi. Hay là đêm qua mình nằm mơ ta? Nhưng mà thật là vô lý. Nếu như lầm mơ thì mọi diễn biến đâu có rõ ràng tuần tự như thế. Mà không mơ thì sự thật lại càng khó tin hơn. Rồi Phương cũng không bận tâm về điều trên mãi được. Anh chợt có ý định ra bờ suối để lấy nước về nấu ăn, và luôn tiện rủ đoàn người di cư cùng đến đây ở. Vì dù sao nơi này cũng có nhà cửa đàng hoàng, cả đoàn có thể dừng chân tạm cư vài ngày để dưỡng sức, rồi tiếp tục đi tiếp về phương Nam. Suy nghĩ xong, anh vội vàng đi ngay. Nhưng khi đến nơi thì mọi người đã kéo nhau đi cả rồi. Thế nên Phương cảm thấy hơi thất vọng. Anh đành múc một bình đầy nước và quay lại Liễu Gia Trang, với ý định nghỉ ngơi đỡ một vài ngày. Sau đó nếu được gặp lại cô cháu Huyền Lan, sẽ hỏi thăm nơi nào có cư dân thì đến đó sống một thời gian. Vừa về đến nơi, Phương trố mắt lên ngạc nhiên vì gian phòng nơi anh đang tạm trú lúc sáng vẫn phủ đầy bụi bặm và tơ nhện. Duy nhất chỉ có chỗ nằm trên trường kỷ được chính anh dùng cành lá quét sơ. Thế mà bây giờ tất cả mọi nơi đều sạch sẽ, không còn một chút mạng nhện hay một hạt bụi nào cả. Còn chiếc trường kỷ thì bóng loáng như vừa được lau chùi rất tỉ mỉ. chăn gối của Phương cũng được xếp lại cẩn thận và để gọn gàng trên một đầu trường kỷ. Thấy vậy, anh buộc miệng. Ai có lòng tốt mà làm chuyện này thế ta? Câu hỏi trên luôn ám ảnh Phương suốt mấy ngày hôm ấy. Khi chiều tàn, ánh dương cũng dần khuất sau mấy rặng cây để nhường chỗ cho màn đêm. Nhưng hôm nay do chị Hằng đến hơi trễ nên Phương đành thắp lên cây nến nhỏ. Với ánh sáng èo uột vàng vọt của ngọn nến, không xua nổi bóng tối đang bao vây khắp căn phòng. Tiếng mũi vò ve như tiếng sáo, kèm theo tiếng cú mèo gọi từ xa, tựa cầm canh, làm cho không gian chung quanh càng cô tịch lạnh lùng đến rợn cả người. Minh Vương ngồi trong ánh sáng lù mù như vậy một lúc lâu, lòng bâng khuâng thầm ao ước. Phải chi bây giờ có chủ tớ Quyền Lan ở đây thì đỡ cô đơn biết bao. Ngồi thường người nghĩ ngợi như vậy một lúc khá lâu, chợt nhìn ra sân thì ánh trăng bây giờ đã lên cao, trải một màu vàng lung linh huyền ảo từ ngoài sân chảy thẳng vào gian phòng nơi Minh Phương đang ở, đem đến cho anh một cảm giác dịu dịu mát mẻ, rất dễ chịu. Còn đang tận hưởng phút giây nhẹ nhàng thư thái ấy, chợt một tiếng động nhẹ vang lên. Phương quay lại thì lập tức nhận ra cô gái áo vàng hồi đêm qua, trên tay cầm chiếc đèn lồng kiểu xưa, đang tiến gần lại bằng bước chân vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển, không khác gì cô chủ của mình. Cô gái hậu cúi chào Phương rồi thỏ thẻ nói: Thưa công tử, em tên Hướng Dương, nhận lệnh tiểu thư đến đón công tử sang phòng để tiểu thư em thưa chuyện. Minh Phương nhìn lên, nhận ra đó là cô hậu gái của Huyền Lan. Cô bé có gương mặt bầu bĩnh hồng hào, đôi mắt sáng long lanh vui tươi, mặc bộ đồ tơ vàng ống, trông nhẹ nhàng thướt tha. Phương gật đầu đứng lên đi theo cô gái, và chỉ vài bước chân họ đã đến căn phòng của Huyền Lan. Hôm nay nó cũng được bài trí không khác gì hôm qua, nhưng trong phòng được treo thêm hai ngọn đèn lớn nên trông sáng sủa và rực rỡ hơn đêm qua nhiều. Sau khi mời Phương ngồi, Huyền Lan rót trà mời khách. Mùi trầm hương trong phòng cùng mùi sen của trà hòa quyện vào nhau. Dù mới nhấp một ngụm, Phương đã thấy tinh thần mình vô cùng sảng khoái, tỉnh táo hơn nhiều. Tối hôm qua khi vừa biết nhau, họ còn bỡ ngỡ và lúng túng. Nhưng hôm nay chỉ sau vài câu xã giao thông thường thì cả ba bỗng trở nên chuyện trò thân mật, cởi mở hơn, tựa như họ đã quen nhau từ lâu. Cô bé Hướng Dương cũng xen vào góp chuyện không ít. Theo Minh Vương nhận xét, chủ tớ Huyền Lan rất am hiểu về các triều đại xa xưa. Nàng kể tên của các vị quan, Tường Ngự Sử, Nguyên Soái, Đô Đốc ở triều đình, cho đến các tổng đốc, tri phủ, tri huyện ở các tỉnh huyện gần xa. Hai cô cháu Huyền Lan còn bình phẩm cả tính tình cùng phong cách làm việc của mấy vị quan đó một cách rất tường tận, cứ như cô cháu nàng là người trong cuộc vậy. Nhưng khi Minh Vương chuyển qua đề tài về hiện tại, những từ như thủ tướng, sĩ quan các cấp cùng các giám đốc, chủ sở hiện nay thì hai nàng có vẻ ngạc nhiên như lần đầu mới được nghe. Tuy nhiên, Huyền Lan nhanh chóng chuyển đề tài văn thơ, thi phú cổ. Cả ba càng nói càng say sưa thích thú. Bình trà thơm vơi đi thì Hướng Dương nhanh chóng quạt lò đun ấm khác. Cứ thế thời gian qua dần. Minh Vương chợt nhớ ra có lẽ trời đã rất khuya nên đứng lên cáo từ để hai cô cháu nàng nghỉ ngơi. Khi tiễn chàng ra cửa, Huyền Lan bỗng nắm tay Phương rồi ân cần dặn dò: Minh Vương công tử à, đêm nay nếu như có chuyện gì xảy ra, dù đột ngột dữ dội hay bi thảm như thế nào đi chăng nữa, thiếp xin công tử cứ ở yên, đừng có hành động hay can thiệp gì. Thiếp nhắc lại, dù sự việc có gây bất bình đến đâu, công tử nhớ tuyệt đối không được manh động đó. Vô cùng sửng sốt trước cử chỉ thân mật bất ngờ của Huyền Lan cùng lời dặn dò đầy bí hiểm trên, nên Minh Phương băn khoăn hỏi: mà chuyện gì? Sao nghe có vẻ quan trọng thế cô Huyền Lan? Gương mặt cô thiếu nữ chợt tối lại, nàng mỉm cười nhưng nụ cười thật buồn. Nàng lắc đầu nhẹ rồi nói: chẳng có gì quan trọng đâu, nhưng vì nhà bỏ trống khá lâu nên thiếp chợt nói vậy thôi. Vẫn mong chàng ghi nhớ lời thiếp dặn. Nói xong cô buông tay Minh Phương ra và nghiêng mình để tiễn khách. Hương Dương lại xách đèn lồng đưa anh ta về tận phòng nghỉ. Cô bé che miệng cười khúc khích: chúc công tử ngon giấc, rồi sẽ mơ thấy một tiên nữ diễm kiều. Minh Phương trăn trở mãi bởi bao câu hỏi đặt ra về hai cô gái. Tại sao tối đến họ mới xuất hiện? Lối ăn mặc cũng như cách xưng hô cứ như người ở mấy thế kỷ trước. Còn lời nói úp mở của Huyền Lan trước lúc tạm biệt khiến anh càng thêm thắc mắc hoài nghi. Thời gian chậm chậm trôi qua, do hôm nay cũng còn hơi mệt nên nằm một lúc sau Vương cũng chìm vào giấc ngủ thật ngon. Rồi đúng như lời chúc của cô bé Hướng Dương khi nãy, chẳng rõ Vương ngủ được bao lâu thì bỗng bị đánh thức bởi ánh sáng chói lòa cùng tiếng kêu la hò hét inh ỏi đột ngột vang lên ở bên ngoài. Vương giật mình nhõm dậy, trước mắt anh là một bọn hơn chục tên, mặt mày dữ tợn đầy bậm trợn. Tên cởi trần, tên mặc áo chẽn, tên mặc nguyên bộ toàn màu đen. Trên tay chúng, tên nào tên nấy đều cầm vũ khí lăm lăm, mà tất thảy đều là vũ khí thô sơ như kiếm, chùy, giáo, đại đao. Bọn chúng hùng hổ xông lên nhà trên, và chỉ giây lát sau, chúng lùa gần 10 người già trẻ, nam nữ, lớn bé ra sân sau. Những người này đều mặc trên người những bộ trang phục kiểu rất xa xưa, thoạt nhìn tương tự như y phục chủ tớ Huyền Lan. Tiếng kêu khóc van xin thảm thiết hòa lẫn tiếng la hét quát tháo vang dậy cả trời khuya. Tuy bàng hoàng cả người, nhưng Phương vẫn rất ngạc nhiên vì rõ ràng căn nhà này hoàn toàn bỏ trống, nhất là gian đại sảnh phía trên. Hôm qua và cả ngày hôm nay đều không thấy một vật dụng gì, chứ đừng nói đến là có người. Vậy mà sao bọn cướp kia lại có thể lôi ở đâu ra cả mười mấy người như thế này? Bọn cướp từ một nơi nào đó đến thì có thể miễn cưỡng giải thích được, chứ sự có mặt của cả chục người già trẻ nam nữ bị lôi ra trong cái nhà này thì Phương không tài nào giải thích nổi do đâu mà có. Tâm trí anh ta đang hỗn loạn thì chợt nhiều tiếng hét thất thanh vang lên. Phương nhìn ra thấy có hai người đã bị bọn cướp giết chết. Tuy có vài miếng vỏ phòng thân, nhưng do bọn cướp đông đảo, thêm việc vũ khí lăm lăm trên tay như vậy thì trái lại Phương chỉ có chiếc gậy đi đường, đủ thấy sự chênh lệch quá rõ. Hơn nữa nhớ lời Huyền Lan đã dặn, dù có gặp biến cố gì cũng không được can thiệp. Lại thêm nhiều tiếng rú thảm vang lên, bọn cướp xô đẩy mấy người còn lại vào trong gian phòng nơi Minh Phương đang ở. Vì hoảng hốt, anh liền bước ra khỏi trường kỹ và đưa tay che miệng. Xung quanh phòng này chợt la liệt vật dụng như bàn ghế, giường tủ. Chẳng kịp suy nghĩ, Phương vội nấp vào trong tủ. Nhưng khi đưa tay mở thì tay anh xuyên qua cửa tủ như đưa vào khoảng không. Hoảng hồn khi đang còn chưa biết phải tính sao thì bọn cướp đẩy hai ông bà già có vẻ là chủ nhà ngã nằm sấp ngay chỗ của anh đứng. Chúng dùng chân đạp lên người ông rồi kê gươm vào cổ, quát mắng tra hỏi về một điều gì đó. Lạ một điều, tuy họ đứng rất gần nhưng cộng với việc dưới ánh sáng nhiều ngọn đuốc như thế nhưng hình như cả đám cướp vẫn không thấy Minh Phương, hoặc không để ý tới sự có mặt của anh ta. Sau một lúc tra hỏi quát tháo, mà hình như hai ông bà già chủ nhà vẫn giữ im lặng không trả lời, khiến cho bọn chúng tức giận giết chết vợ chồng chủ nhà và tất cả mọi người còn lại, rồi cùng nhau hét lên: "Mau tìm ấp trại phu nhân cho chủ tướng!" Rồi cả 7-8 tên chia nhau chạy đi lục lọi tìm kiếm trong ngoài gia trang. Tiếng quát tháo đùa cợt ầm ĩ mọi nơi. Vừa khi đó, từ phía ngoài, một thanh niên tuổi chừng 20, mặc võ phục màu xanh da trời, đầu để trần, búi tóc cao, tay cầm thiết bản, vội vã phóng từ bên ngoài vào, miệng hét lớn: "Bọn hung tàn kia, mau dừng lại cho ta!" Vừa quát, chàng vừa phi thân bay như một cánh én, lượn nhanh vào giữa đám cướp, rồi múa chiếc gậy sắt trên tay vùng vục, tả xung hữu đột với 4 tên cướp đứng cạnh bên. Bọn này vì bất ngờ, lúng túng chống đỡ, nên chỉ sau vài đường thiết bản, chàng trai trẻ tuổi áo xanh đã đánh gã 2 gã. Nhìn gương mặt chàng trai nọ làm cho Phương cảm thấy có nhiều nét quen quen, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Chỉ trong giây phút mà đồng bọn bị hạ, tên cầm đầu vội rút cây trường kiếm đeo bên hông ra, hét to rồi ra lệnh cho cả bọn xông vào một lượt. Cùng lúc ấy, bọn thuộc hạ vẫn tìm thấy cô cháu Huyền Lan và Hướng Dương. Chúng vừa reo hò, vừa xô đẩy hai cô thiếu nữ đến. Trước tình hình này, chàng trai áo xanh bèn bỏ ngay mấy tên đang giao đấu với mình ra, hét một tiếng lớn, rồi bật người lao đến tên đang nắm giữ Huyền Lan. Chỉ bằng một chiêu cực nhanh, chàng quật vào đầu hắn một gậy sắt, đòn ra nhanh như một tia chớp, làm gã nọ chưa kịp thấy thì đã lãnh đòn chí mạng vào đầu một tiếng cốp, khiến cho gã bật ngửa ra chết liền tại chỗ. Hạ xong tên ấy, chàng trai quay sang tên đang nắm giữ Hướng Dương. Gã này còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì lãnh trọn một gậy của chàng áo xanh đang hừng hực khí thế. Gã nọ cũng nhanh chóng theo đồng bọn xuống gặp Diêm Vương. Hạ xong tên này, chàng trai hét lớn: "Huyền Lan, mau chạy đi!" Cô gái có lẽ nhận rõ tình hình bất lợi nên vội kêu to: "Không, thiếp không thể chạy thoát, cứ mặc kệ thiếp đi. Bảo Lâm à, chàng hãy chạy ngay đi." Nhưng chàng trai cứ liều lĩnh xông vào, tả xung hữu đột với đám cướp nọ. Dù võ nghệ chàng khá cao, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, nên chỉ một lát sau cũng đuối sức dần, để rồi cuối cùng chàng bị giết dưới đoạn kiếm của hơn 10 tên cướp cùng hợp sức. Hạ xong chàng trai, chúng rất đổi vui mừng, nhảy nhót reo hò ầm ĩ. Thấy chàng áo xanh đã vì mình mà chết thảm dưới loạn kiếm của lũ cướp hung tàn, cô gái phẫn uất hét to nguyền rủa. Còn bọn cướp chẳng nói chẳng rằng, lôi sành sạch Huyền Lan cùng Hướng Dương đến trước mặt tên cầm đầu. Nhìn bọn chúng thô bạo xô đẩy, lôi kéo Huyền Lan và Hướng Dương với tóc tai rã rượi, xiêm y xộc xệch, Minh Phương không dằn nổi sự bất bình, tức giận. Anh quên bén lời dặn lúc nãy của Huyền Lan, hét to một tiếng rồi xông ra, dùng hết sức bình sinh quật mạnh một gậy vào đầu tên cầm đầu đang mặc nguyên bộ đồ đỏ chói như máu. Nhưng lạ thay, cây gậy trên tay anh cứ như đập vào khoảng không, khiến Phương mất đà chuối về phía trước, ngã một cú đau ra trò. Hoảng hồn đứng dậy và diễn biến trước mắt làm cho anh ta càng kinh hãi tột độ hơn. Tất cả mọi đèn đuốc và cả đám người kia cùng các vật dụng trong nhà khi nãy, giờ đây bỗng nhiên biến mất, không còn lại dấu vết gì. Trong phòng chỉ còn một mình anh, với ánh trăng lung linh huyền ảo. Minh Phương véo mình một cái để xác định là mơ hay tỉnh. Nhưng anh ta chợt la khẽ là đau. Như vậy rõ ràng anh ta không hề mơ. Vậy thì tất cả mọi diễn biến nãy giờ đều là thực hoặc ảo ảnh. hay là cái gì khác chăng? Phương không thể nào hiểu nổi. Càng nghĩ càng thấy đầu óc mình quay cuồng, rối rắm lẫn lộn. Anh ta thẫn thờ buông mình ngồi xuống bộ trường kỷ như kẻ mất hồn. Cứ ngồi như vậy mà mông lung suy nghĩ, và không tài nào hiểu rõ tại sao có chuyện lạ lùng như vậy xảy ra cho mình. Càng nghĩ càng rối. Thời gian cứ dần trôi, ánh trăng vẫn lung linh huyền ảo rót đầy ngoài sân. Chợt một tiếng động khe khẽ vang lên, một ánh đèn vàng, hai bóng người cùng xuất hiện. Phương kêu thầm, là cái gì nữa đây? Lần này mình mơ hay là tỉnh? Nói xong anh vội vàng đứng lên, khi còn nửa tin nửa ngờ bởi những diễn biến khi nãy, thì bây giờ chủ tớ của Huyền Lan đã đến bên cạnh anh. Mùi thơm ngọt dịu từ hai cô gái toát ra, cùng giọng thỏ thẻ của Huyền Lan, như đưa Minh Phương về thực tế. Minh Phương công tử, xin mời uống tách trà định thần, rồi thiếp sẽ thưa rõ ngọn nguồn câu chuyện cùng công tử. Nàng vừa nói xong, Hướng Dương cũng dùng tay đưa cho Minh Phương tách trà bốc khói thơm ngọt. Miệng cô gái liếng thoáng, em mời công tử dùng trà, để định tâm trí mà nghe người ta thưa chuyện. Minh Phương cầm tách trà uống một cách máy móc. Chàng uống thật nhanh để nghe câu chuyện mà Huyền Lan muốn kể. Cô đưa tay mời Minh Phương ngồi xuống cái trường kỷ, rồi nàng cũng ngồi sát bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. Chắc hai hôm nay công tử rất ngạc nhiên với những gì xảy ra ở Liễu gia trang của thiếp, có đúng không? Rồi không đợi Minh Phương lên tiếng, cô gái tiếp tục nói, thiếp dặn công tử rồi, dù xảy ra bất cứ biến cố gì cũng không được hành động. Nhưng công tử không giữ lời rồi. Ừ, tại tôi thấy chúng xô đẩy hai cô cháu quá thô bạo đi, cho nên tôi không sao dằn được cơn thịnh nộ. Thành thật mong hai cô hiểu và thứ lỗi cho. Hướng Dương xen lời, đáng lẽ công tử coi được đoạn cuối của tấm thảm kịch này, lúc đó công tử khắc hiểu vì sao ở Liễu gia trang có những chuyện kỳ quái khiến hai ngày qua công tử cứ như là bị mơ hồ. Còn bây giờ có để biết rõ nguồn cơn hay không thì do ai đó quyết định, chứ em không biết. Nói xong, Hướng Dương đưa mắt nhìn qua Huyền Lan như trêu chọc. Mấy hôm nay rất muốn hiểu rõ những điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra với mình ở Liễu gia trang, nên Minh Phương quay sang, giọng năn nỉ, mong Huyền Lan tiểu thư thứ lỗi cho sự nóng nảy không kiềm chế được của tôi. Xin cô cho tôi hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra ở đây và tại sao. Huyền Lan khẽ cười bông đùa, nói hiện giờ công tử đang ngồi đây cùng với hai cô cháu thiếp. Nói xong, nàng nhìn gương mặt khổ sở của Minh Phương, rồi bỗng nhiên Huyền Lan chợt đổi qua một giọng u uất, kể: thôi được rồi, mời công tử nghe câu chuyện về Liễu gia vào nhiều năm trước đây. Tiếng của Huyền Lan nghe thật buồn, chất chứa đầy xúc cảm, như đưa Minh Phương về một khoảng thời gian nào thật xa xôi. Gia phụ của thiếp giống là mệnh quan của triều đình, người làm quan rất thanh liêm cương trực, nên được sự yêu mến của bá tánh lương dân. Nhưng đối với các quan đồng liêu thì số người quý mến gia phụ rất ít, còn cả ghen ghét châm biếm mỉa mai thì nhiều. Bởi thấy sự tình như thế nên người làm quan dù chưa đến 20 năm, năm đó tuổi vừa tròn 50, thì viện cớ là sức yếu cáo quan, lùi về vui thú điền viên. Chỉ riêng hai gia huynh của thiếp thì vẫn ở lại kinh thành. Cả hai huynh ấy đều làm quan trong triều. Năm ấy thiếp vừa tròn 16, rời kinh thành xa hoa, cùng song thân về chốn hẻo lánh xa xăm này, giống là gia trang của tổ phụ để lại. Tuy chốn này khá là quê mùa thôn giả, chẳng có cảnh cửa xe nườm nượp, lầu gác cao sang. Kẻ hầu người hạ ra vô giống như ở kinh thành. Nhưng mà thiếp cùng gia quyến lại có một cuộc sống rất là an lành bình dị của miền thôn giả này. Hàng ngày vui cùng ruộng vườn có cây hoa lá, chim muông, cùng những nông dân hiền lành thật thà, không có bon chen quỵ lụy như lúc ở còn kinh thành. Cuộc sống yên bình chỉ được khoảng 3 năm thì đột nhiên tai họa ập xuống. Bọn cướp lúc nãy chàng thấy, tuy là ở xa nhưng biết rõ sự yếu hẹn của quan binh sở tại, nên đã dùng này hoành hành cướp phá táo tợn. Chúng gây ra không biết bao nhiêu vụ giết người, đốt nhà cướp của rất bạo tàn, mà đám quan binh sở tại một mực mắt nhắm tai ngơ. Vì bọn quan binh này hằng ngày chỉ giỏi tài quạnh hẹ ức hiếp bóc lột dân đen, còn đối đầu lại với các đám cướp thì luôn quen cái kiểu rút đầu co vai. Điều đó khiến bọn cướp càng lúc càng lộng hành, chỉ khổ cho đám dân luôn phải gánh chịu tai ương, có miệng mà không biết kêu đâu. Riêng gia đình thiếp, khi gia phụ nghe được tin dữ về bọn cướp nọ chuẩn bị đến đây cướp phá, nên ngay chiều hôm đó người liền cho thu dọn hành trang cổ cải, chất lên mấy chiếc xe ngựa, định sáng hôm sau lên đường về lại kinh thành. Nhưng mà chưa kịp đi thì tai họa diệt môn đã ập đến cho gia đình thiếp, như công tử đã thấy lúc nãy. Nàng bỏ lửng câu chuyện đang kể, mặc cho nước mắt tuôn rơi lăn dài trên gương mặt mình. Minh Vương cũng ái ngại không đỡ hỏi tiếp, nhưng Hướng Dương đã thay chủ tiếp tục kể. Đám cướp đó sau khi giết chết cả nhà, bọn chúng sục sạo tìm tiểu thư, và rồi chỉ một chút sau thì tiểu thư với bọn em bị bọn chúng lôi ra như công tử thấy đó. Chúng định đem hai cô cháu về Sơn Động làm phu nhân cho cái tên cầm đầu. Em cùng tiểu thư đã lấy cái chết để khỏi bị làm nhục á. Minh Phương chế với kêu lên. Trời ơi, hóa ra cả hai cùng chết rồi sao? Huyền Lan bỗng cười lên khanh khách, tiếng cười nghe vừa ai oán vừa dữ dội làm sao. Chết thì đã sao? Chính vì chết vào giờ thiên và oán khí của cả hai quá lớn, nên thiếp và Hướng Dương đã không mất hẳn như chúng tưởng. Còn bọn cướp, có lẽ là phần nào thương qua tiếc ngọc, nên chúng đào một cái hố nhỏ trước sân, rồi dụi xác cả hai xuống. Còn tất cả hơn 10 thi thể của gia đình thiếp, cùng thân xác của chàng thanh y công tử kia, chúng chất chung lại, rồi nổi lửa thiêu sạch sẽ. Vì thấy sự hèn yếu của quan binh sở tại, bọn chúng đã ngang nhiên chiếm liễu gia trang ở lại vài ngày để rượu chè ăn mừng thắng lợi mà chẳng e ngại điều gì. Nhưng xui xẻo thay cho bọn chúng, vì thân xác cô cháu thiếp may mắn hấp thụ được linh khí của cây ngọc lan hơn 100 tuổi, cùng với nỗi căm thù oán hận, nên thiếp cùng Hướng Dương vẫn tồn tại. Chỉ đến đêm thứ 3, hai cô cháu đã đủ sức giết sạch cả bọn cướp hơn 10 tên, không một kẻ nào chạy thoát. Minh Phương ngạc nhiên hỏi. Bằng sức hai người con gái, lại tay không thì làm sao hai cô cháu giết được bọn chúng? Hướng Dương trả lời thay chủ. Em và tiểu thư lúc đó đâu có còn là nhi nữ yếu ớt thường tình nữa đâu. Bởi ngay cái đêm thứ 3, hai cô cháu em đã có thể hiện lên để trả thù bọn chúng rồi. Chỉ vừa nhìn thấy hai cô cháu tóc xỏa rối bù, mình mãi nhộm đẫm máu lững thững đi đến, thì hai tên đứng gác ở cửa trợn mắt lên ú ớ không nói nên lời luôn. Nhưng do hai tên đó quá sợ hãi, không có còn đủ sức giở chân lên chạy, cho nên đành đứng yên một chỗ run rẩy, mở mắt to nhìn hai cô cháu em bước lại dặn cổ tiễn bọn chúng về gặp Diêm Chúa đó. Đến đây có lẽ vì quá xúc động Hương Dương im lặng không nói thêm lời nào. Thấy vậy, Huyền Lan tiếp lời. Bọn còn lại đang chè chén ở trong nhà, nghe tiếng la hốt hoảng của đồng bọn bên ngoài thì đồng loạt rút vũ khí hùng hổ xông ra. Nhưng vừa nhìn thấy hình dạng của em và Hướng Dương thì trong bọn chúng dịu tên lết đi không nổi, đành nhắm mắt chờ chết. Tên nào gan dạ thì chụp vũ khí tấn công. Có điều mặc cho kiếm chém dao đâm chùy đập, nhưng mà em và Hướng Dương vẫn không hề hứng gì, nên mới khiến cả bọn cướp lẫy bẫy run sợ, bước thụt lùi mong chạy thoát. Nhưng bọn chúng làm sao mà thoát được? Hai cô cháu em đã dặn cổ từng tên, cho đến khi chỉ còn tên Chánh Đảng mặc quần áo đỏ. Vậy chúng không bỏ chạy sao? Chạy làm sao nổi mà chạy. Hai cô cháu thiếp làm toàn bộ bọn chúng sợ đến nhũn người, chân tay mềm như bột rồi thì còn sức đâu mà chạy trốn. Thiếp cố ý chừa lại tên đầu đảng áo đỏ đó, bởi chính tên này đã giết chết song thân cùng dạng thanh y công tử. Do đó thiếp muốn để hắn bấn loạn trong tuyệt vọng, cho nỗi sợ hãi kinh hoàng cao đến tột độ. Vì hắn dù có chạy đến đâu thì vẫn thấy thiếp với thân hình nhuộm đầy máu hiện ra đứng quắc mắt trước mặt. Sau cùng hắn sụp đổ hoàn toàn, quỳ gối xuống trước mặt hai cô cháu gian xin. Lúc ấy thiếp mới ra tay tiễn hắn về âm phủ hội ngộ cùng đồng bọn. Minh Phương nghe kể mà bàng hoàng vì câu chuyện quá thảm khốc. Một lúc lâu sau bình tâm trở lại, anh hỏi tiếp. Sau đó và bây giờ ra sao? Huyền Lan cười, giọng cười nhẹ nhàng nhưng pha chút khôi hài. Lại bây giờ ra sao? Thì bây giờ ba chúng ta đang ngồi nói chuyện nè, chứ còn ra sao nữa? Hỏi hoài. Nói xong bỗng giọng nàng trầm xuống, âm u như từ cõi xa vọng về. Còn lúc sau đó, thiếp và Hướng Dương vì hận thù oán khí quá lớn nên bị ràng buộc lẫn quất ở đây, không sao siêu thoát được. Riêng về thân xác của song thân cùng các gia nhân đều được hai gia huynh tự kinh thành nghe hùng tin tức tốc về đây mai táng cẩn thận. Còn xác bọn cướp thì bị cô cháu giết, cũng được lấp chung một hố to ngoài bìa rừng. Sau đó hai người anh thấy ở nơi này lành ít dữ nhiều, nên hai huynh ấy bàn với nhau là bỏ cả tòa gia trang từ đó. Huyền Lan quay sang nhìn Minh Phương đang chăm chú lắng nghe câu chuyện. Cô tiếp tục kể. Oan hồn của người thân trong gia trang do chết thảm nên lòng đầy oán hận. Vì thế những đêm trăng sáng thường hiện về kêu khóc than vang lòng lộng cả trời, khiến những nhà sống gần đều khiếp sợ dần dần bỏ đi hết, làm cả một vùng trở thành hoang vắng không người. Không bao lâu sau, tiếng đồn Liễu gia trang bị đánh cướp và bọn cướp đã giết sạch tất cả hơn 10 người già trẻ lớn bé của Liễu gia. Và sau cùng có lẽ do chúng chia của không đều nên bọn cướp cũng sinh ra giành giật rồi tự giết nhau đến chết hết. Vì thế gia trang bị bỏ hoang và chẳng ai đủ can đảm đến gần, chứ nói chi bước vào dòm ngó. Thời gian cứ thế trôi qua đến hơn một năm. Sau ngày thảm khốc thì câu chuyện đồn đại về những oan hồn vào các đêm trăng thường hiện về than khóc gào thét cũng nhạt dần trong tâm trí bá tánh trong vùng. Nhưng riêng tiếng đồn về một gia trang giàu có bị một bọn cướp viếng để cướp phá, rồi vì chia chác không đều mà bọn chúng tàn sát lẫn nhau, đến cuối cùng chẳng còn tên nào sống sót để hưởng, thì lại râm rỉ đến tai đám quan quân sở tại. Rồi vào một ngày nọ, câu chuyện ấy dần dà đồn đến tai tên huyện lệnh trong vùng. Mẫu tham nổi lên, nghĩ đây là dịp để chiếm của một cách hợp pháp. Hắn ta dắt theo gần 20 tên công sai thuộc hạ, lấy cớ đến để khám xét truy lùng, coi còn sót tên cướp nào đang ẩn nấp trong gia trang không. Và hắn ta chọn buổi chiều, Bởi khi đến nơi thì trời đã tối, sẽ thuận tiện cho bọn chúng khuân của, mà không sợ bá tánh trong vùng thấy được. Tại Liễu Gia Trang, với bóng đèn to lớn của cây ngọc lan không ngớt rung mình, tạo ra những chuỗi âm thanh xào xạc rù rì, như lời của nhiều người nhỏ to nói chuyện hoặc bàn tính âm mưu gì đó, khiến mấy tên công sai nhát gan lo sợ đi sát vào nhau. Hai bên đường hàng trúc đào cũng liên tiếp xô tới ngã lùi một cách nhịp nhàng kỳ lạ, khiến cho gã huyện lệnh hùng hổ kia cũng có chút chột dạ. Mặt nhìn giáo giác lo ngại, ra lệnh cho đám thuộc hạ thắp lên cả 10 bó đuốc thật sáng, bởi hắn muốn dùng ánh lửa nhằm xua đẩy màn đêm cách xa cả đám. Rồi chúng mạnh dạn xô cánh cổng bước vào. Lúc ấy Huyền Lang cùng tất cả các âm hồn ở đây đều đã biết giả tâm của hắn, nên họ lần lượt làm bọn quạ gồm mấy chục con đang đậu trên ngọn cây dầu cao gần đó giật mình mà bay loạn xạ, buông ra những tiếng quạ quạ inh ỏi. Thêm vào đó còn có tiếng hai con chó cùng tru vang lên ở phía sau vườn, khiến nhiều tên nhát gan trong bọn họ giật mình sợ hãi. Rồi mấy tên đó e dè thối lui, không ai dám bước tới nữa. Riêng tên huyện lệnh tuy cũng có đôi phần khiếp sợ, nhưng vì lòng tham đã làm mờ đi lý trí, hắn phải lớn tiếng quát to để thúc đẩy thuộc hạ tiến lên. Khi cả đám đó vừa đến trước sân của gia trang, dưới ánh sáng bập bùng của mấy bó đuốc, bọn chúng nhận ra ngay mấy cái xác chết đã thối rữa cùng những bộ xương trắng hếu, cái ngồi cái nằm rải rác quanh sân. Mùi xú uế cùng tử khí bốc lên nồng nặc, khiến tất cả đám công sai kinh sợ tháo lui. Nhưng trước lưỡi gươm của tên huyện lệnh, bọn công sai phải nắm chặt tay nhau rút vũ khí ra, rồi từng bước thận trọng tiến lên. Đến khi cánh cửa gỗ liềm to lớn của gian nhà chính vừa được bọn chúng mở ra, thì lập tức từ bên trong vụt bay ra hàng mấy chục con dơi. Đám dơi này đều do những oan hồn kia biến ra và cất tiếng kêu vang dậy. Có nhiều con cố tình bay đụng vào người mấy tên ấy, ngay cả tên huyện lệnh cũng bị cánh dơi quét vào mặt, làm bọn chúng hét lên sợ hãi mà nhảy loạn xạ, rồi quơ tay áo ngăn đám dơi kia lần nữa bay đụng trúng người. Mặc dù sợ hãi, nhưng vì lòng tham muốn chiếm đoạt hết số tài sản của Liễu gia, cho nên gã này cố nén sợ mà rút kiếm ra liên tục chém loạn xạ để xua đuổi bầy dơi. Sau đó hắn quay qua thét đám thuộc hạ đang nắm tay nhau vì run sợ là đem đuốc vào thêm, để cùng hắn mở cửa một căn phòng lớn lục soát xem trong ấy có tên cướp nào còn ẩn náu không. Thật ra đó chỉ là cái cớ, bởi theo hắn dự đoán, của cải của gia trang chắc còn nằm trong tủ của căn phòng chính đó. Song dù hắn quát tháo thêm đôi bận nữa thì bọn thuộc hạ vẫn không tên nào tuân lệnh. Điều này khiến gã huyện lệnh phải đích thân đến giật ngay bó đuốc trên tay một thuộc hạ, rồi hùng hổ đạp mạnh cánh cửa. Sau cú đạp mạnh ấy, cánh cửa bật mở. Hai cô cháu Huyền Lan trong bộ đồ trắng toát nhốm đầy máu tươi, tóc tai bù xù, mặt mày xanh mướt đầm đìa máu, từ trên rơi nhẹ xuống trước mặt tên huyện lệnh. Bọn công sai bên ngoài thấy vậy, kinh sợ la hét, rồi đồng loạt bỏ chạy tán loạn, để mặc cho tên huyện lệnh trơ lại một mình. Còn gã huyện lệnh bất ngờ thấy cảnh rùng rợn thì hồn vía mất cả, đứng chôn chân tại chỗ. Hướng Dương thấy thế nhếch miệng cười, khoe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, khiến gã nọ quá kinh sợ, thu hết can đảm chém bừa vào mặt Hướng Dương một nhát. Chém xong liền thụt lùi quay lưng loạn choạng chạy ra. Nhưng Huyền Lan đã quyết không tha mạng cho gã, nên cô vươn cánh tay dài ngoằng nắm chân kéo sát lại gần, và để cho hắn tận mắt nhìn rõ gương mặt đầm đìa máu của cô. Gã nọ thấy thế liền rú lên một tiếng thất thanh, và có thể do quá sợ hãi, thành ra hắn vỡ tim ngã lăn xuống đất chết ngay tức khắc. Kể từ đó trở đi, không ai dám bén mảng đến Liễu Gia Trang này nữa. Thời gian chậm chạp trôi qua, chừng 3-40 năm sau, những oan hồn gia nhân cùng song thân của Liễu Huyền Lan cũng lần lượt rời xa nơi này. Chỉ riêng hai âm hồn Huyền Lan và Hướng Dương, do oán khí quá nặng nên vẫn chưa thể siêu thoát được. Họ chỉ đành lẩn quẩn trong khuôn viên gia trang để tu tập và cũng chẳng hiện ra than khóc làm gì nữa. Vì vậy, câu chuyện về các oan hồn vào đêm trăng sáng thường hiện lên than khóc trong gia trang từ từ phai nhạt hẳn trong tâm trí mọi người. Rồi những kẻ xấu sau này chưa biết chuyện rùng rợn thảm khốc của Liễu gia, bọn chúng thấy gia trang bề thế bị bỏ hoang nên đã vào để lấy của cải hoặc phá phách. Hai âm hồn ấy mới hiện ra, và tất nhiên là không để tên nào sống sót trở ra. Cho đến mãi về sau này, có một đám cướp trên 20 mấy tên rất hùng hổ, hay đi đây đi đó để cướp bóc. Một hôm bọn chúng tình cờ đi ngang, thấy Liễu gia trang bị bỏ hoang, không người trông nom, rủ nhau đến đây làm sào huyệt. Liễu Huyền Lan cùng Hướng Dương tuy rất giận vì có kẻ gian ngang nhiên đến chỗ của mình chiếm cứ làm chuyện tàn bạo. Tuy cả hai âm hồn rất căm ghét và vô cùng tức giận, họ muốn tiêu diệt ngay bọn cướp này, nhưng ngoài trời ánh dương quang còn rực rỡ nên họ đành ẩn thân kiên nhẫn chờ đợi đêm về. Cả hai cô cháu bàn tính tối nay sẽ làm gì để thẳng tay trừng trị bọn chúng. Rồi màn đêm cũng phủ xuống, các vị tinh tú rải rác bắt đầu nhấp nháy trên bầu trời. Hai âm hồn ra khỏi cây ngọc lan, bắt đầu cho kế hoạch trừ khử bọn cướp đáng ghét kia. Đầu tiên, Hướng Dương khiến cho bầy quạ đen đang nhung nhúc đứng trên hai cây dầu cao lớn hoảng sợ bay náo loạn, kêu la ầm ĩ, nhằm làm hỗn loạn phần nào tinh thần bọn cướp trong nhà. Quả thật vậy, sau tiếng kêu đột ngột của bầy quạ kia khiến mấy tên vội chạy ra lo sợ nhìn xung quanh xem có người đến không, mà khiến bầy quạ đang ngủ trên cao lại kêu inh ỏi. Nhưng dù cẩn thận nhìn mọi nơi, mấy tên đó tuyệt nhiên chẳng thấy có gì bất thường, đành quay vào trong. Nhưng chúng vừa vào trong thì một lần nữa bọn quạ lại nháo nhác bay lên cất tiếng kêu vang dội trong bầu trời đêm. Cùng khi ấy, tiếng cười nho nhỏ lanh lảnh từ ngoài cổng đột ngột cất lên, hòa theo tiếng quạ quạ đầy khó chịu kia. Các âm thanh đáng sợ đấy chưa dứt thì từ phía xa một tiếng chó tru cất lên một hơi dài nhọn hoắt, giống như tiếng khóc trong trời đêm, nghe thật ma quái rùng rợn. Đợt âm thanh hỗn loạn này khiến bọn cướp nhốn nháo, nhiều tên thấp thỏm lo sợ cho là điềm gỡ. Có tên lại cho rằng có nhiều người hay ma quỷ đang đến nên bọn quạ thấy vậy hốt hoảng bay lên kêu la như thế. Chỉ riêng có tên thủ lĩnh lại cho rằng chắc là trên cành cây có con mãng xà nào tấn công nên lũ quạ nó mới hoảng loạn lên. Còn tiếng chó tru trong đêm hoang vắng là chuyện bình thường, chẳng có cái gì đáng ngại. Riêng tiếng cười lúc nãy có lẽ là tiếng gió thổi ngang một cái gì đó, nhưng mà do chúng bay hốt hoảng mới cho là tiếng cười thôi. Chỉ có thế chứ chẳng phải điềm gỡ hay là có người có ma gì đến đâu. Nghe đại ca giải thích như thế, hầu hết bọn đàn em tạm yên lòng, nhưng cũng còn vài gã trong lòng hoài nghi lo sợ ra mặt. Chúng bấm tay nhau nói nhỏ, nói gì thì nói chứ, tao thấy nơi này dường như là chứa đầy tử khí đó, cùng với cái gì đó nó rất là âm u gần gần. Gã kia nghe nói vậy cũng tỏ ra đồng ý với nhận xét của đồng bọn. Nó thì thào nói thêm, từ lúc trời mới tờ mờ tối á, tao luôn có cảm tưởng như có vài đôi mắt bí mật theo dõi mình đó. Hai gã ấy lắm la lắm lét nhìn quanh, nhỏ to trò chuyện, nên làm sao thấy hai âm hồn Huyền Lan cùng Hướng Dương đang mỉm cười với nhau cho được. Ngoài trời bóng tối càng lúc càng dày đặc, nên bọn trong nhà thắp lên thêm 4 ngọn đuốc cắm quanh tường. Nhìn ánh lửa của mấy ngọn đuốc bập bùng trong gian đại sảnh càng làm tăng thêm vẻ thê lương rùng rợn. Mấy tên nhát gan chợt thấy hai bên bức tường xuất hiện nhiều hình ảnh quái gở đang nhe nanh múa vuốt, trợn mắt hiện ra như để đe dọa bọn chúng. Tuy mấy gã này rất sợ hãi nhưng không dám buột miệng kêu la, mà chỉ dám cấu véo nhau khe khẽ rồi dùng mắt chỉ cho đồng bọn xem mấy hình ảnh ma quái trên tường. Cả đám đang sợ hãi vì mấy hình ảnh kia, bỗng một tiếng cười lạnh lẽo vang ra từ một hình trên tường, khiến cho ba tên đứng đó vội vàng quay người vọt ra bên ngoài. Ngay khi ấy, tên thủ lĩnh oai vệ trong bộ võ phục màu chàm, mang gươm bên hông, hiên ngang bước vào. Hắn quắt mắt nhìn mấy tên thuộc hạ đang lấm lét rút lui, rồi to tiếng quát hỏi: "Có chuyện gì? Cái gì mà các ngươi vội vàng chạy ra ngoài này thế hả?" Mấy tên vừa chạy ra đưa mắt nhìn vào hai bức vách, định chỉ cho gã thủ lĩnh xem các hình ảnh ma quái, nhưng chúng không còn thấy một hình ảnh nào trên đó nữa cả, nên Lý Nhí kể lại những gì mà chúng nghe thấy khi nãy. Không hiểu sao bây giờ chẳng có con gì. Vậy là cả đám bị tên thủ lĩnh quát cho một trận, đành líu ríu quay vào đại sảnh. Khi hơn 20 tên đã tụ tập đầy đủ, chúng chia nhau đứng thành hai hàng rất nghiêm trang. Tên thủ lĩnh đưa mắt nhìn đám thuộc hạ một vòng, rồi hùng hổ tuyên bố: "Hôm nay nhân ngày tốt, ta, thủ lĩnh áo chàm, long trọng tuyên bố với chúng thuộc hạ, ta chọn nơi này làm tụ nghĩa đường. Từ nay anh em có nơi cư ngụ, không cần lang bạc như trước nữa." Hắn còn chưa kịp dứt lời thì hai trận gió lạnh đột ngột ập từ ngoài vào, khiến tất cả mấy ngọn đuốc đồng loạt tắt ngấm. Cả gian đại sảnh chợt chìm trong bóng tối mờ mịt, đứng cạnh nhau cũng không thấy. Đã thế, trong bóng tối dày đặc kia vang lên tiếng cười the thé đầy đe dọa, khiến tên thủ lĩnh bạo gan nhất cũng phải á lên một tiếng. Còn đám thuộc hạ hoảng sợ la lên rồi đùng đùng tháo chạy ra ngoài không còn một móng. Mặc kệ gã thủ lĩnh lớn giọng kêu réo đám thuộc hạ dừng lại đốt đuốc lên, nhưng chẳng có kẻ nào nghe theo. Sau cùng hắn đành lần mò từng bước đi ra ngoài. Thế nhưng khi mới vừa đi được chừng vài bước thì một bóng trắng lướt nhanh qua, kèm một cái tát tay lạnh ngắt và thật mạnh giáng thẳng vào mặt của bọn chúng, khiến tên tướng cướp nổ đom đóm mắt, thét lên một tiếng đau đớn trong sự hoảng sợ, rồi vội vã chạy theo chân đồng bọn. Nhưng do quá gấp rút nên vướng chân vào một cái vật chắn ngang đường và ngã nhào tới trước. Cuối cùng tên này sau một lúc hoảng loạn, tay chân cuốn quýt cũng thoát được ra bên ngoài, rồi hổn hển ra lệnh cho thuộc hạ tập hợp lại. Bọn này do nãy giờ hoảng sợ chạy tán loạn, nay nghe lệnh tập hợp nên mau chóng quay lại. Chỉ vài phút sau, cả chục ngọn đuốc được thắp lên sáng rực cả sân. Bọn chúng còn đang chỉnh đốn hàng ngũ để nghe gã thủ lĩnh tiếp tục ban lệnh. Ngay lúc đó, từ trên cây ngọc lan, một bóng người với trang phục đen tuyền là lạ bay xuống. Mới nhìn có giống như một trang hắc y hiệp nữ. Có điều gương mặt người này thì quá rùng rợn, với đôi mắt sáng xanh như ngọc bích, to như hai quả trứng lồi hẳn ra ngoài, mang đầy sát khí. Gương mặt lạnh lẽo như đóng một lớp băng tuyết dày. Hai bên khóe miệng có hai chiếc răng nanh thò ra nhọn hoắt, còn chìa thêm 10 ngón tay dài sọc đỏ tươi như dính đầy máu, từng bước tiến đến. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy khiến cả chục tên cướp khiếp vía quay người lại định chạy vào nhà. Nhưng từ trong đấy, một con quỷ áo trắng tóc xõa bù xù rối đanh, mình mẩy thấm toàn máu, cũng đang giương hai cánh tay dài quá khổ cùng đôi bàn tay khẳng khiu với 10 móng nhọn hoắt xanh mướt, lừ đừ chậm chạp bước ra ngoài. Thấy vậy, gã thủ lĩnh rút mã tấu ra thét lên: "Nào, tất cả thuộc hạ rút vũ khí ra, giết chết hai kẻ bị ám ma giáo quỷ này cho tao!" Vừa thét, hắn vừa quơ mã tấu chém ngay một con quỷ y phục đen trước mặt. Nhưng con quỷ ấy không hề tránh né, nó cứ để mặc cho lưỡi mã tấu sáng loáng kia chém vào mặt mình. cứ tưởng như sẽ chẻ đôi được gương mặt đáng sợ kia. Nhưng cái lưỡi nhọn hoắt ấy cũng chỉ có thể lướt qua mặt như lướt qua không khí mà thôi. Và tất nhiên là chẳng thể làm tổn thương con quỷ chút nào. Con quỷ vẫn lù lù từng bước đi đến, rồi liên tiếp chém nhiều đường lia lịa vào con quỷ đó. Nhưng vô ích, vì con quỷ nữ vẫn nguyên vẹn, chẳng hề sức mẻ chút nào. Và đến khi bước tới trước mặt tên đầu đảng, thì bất ngờ con quỷ đáng sợ kia dùng hai tay nâng gã thủ lĩnh cao lên khỏi đầu, xoay xoay mấy vòng trên không, khiến tên ấy kinh sợ, cố vùng vẫy để thoát thân. Tiếc là dưới hai bàn tay như có keo dính của nữ quỷ, thì tên cướp không tài nào thoát nổi. Nó đành hạ mình kêu khóc cầu xin tha mạng. Bọn thuộc hạ thấy thế sợ vạ lây, thành thử một lần nữa chúng đồng loạt bỏ chạy tán loạn. Nhưng bọn chúng làm sao chạy được với con quỷ áo trắng thứ hai kia cho được. Giờ đây nó vươn cánh tay dài ngoằng của mình ra và nắm từng tên lôi ngược trở lại, cốt yếu là để toàn thể mấy tên cướp ấy tận mắt chứng kiến cái cảnh tên thủ lĩnh của chúng bị tung lên cao gần 4 trượng rơi xuống chết tức khắc. Chẳng mấy chốc, bọn cướp đông đảo hơn 20 tên, kẻ bò người lết, cố gắng chạy thục mạng ra khỏi gia trang, bỏ lại xác chết của gã thủ lĩnh nằm co quắp trên sân. Từ đó trở đi một thời gian thật dài, không có ai dám đến Liễu gia trang nữa. Cả một tòa gia trang rộng lớn càng lúc càng sụp đổ điêu tàn. Nghe Huyền Lan nói đến đó, Minh Phương bất chợt nghĩ đến cảnh ngộ của mình nên vội hỏi. Ừ, vậy còn tôi, do vô tình lạc đến đây thì sao? Liệu hai cô cháu của Huyền Lan có ra tay giết chết như mấy kẻ kia không vậy? Hướng Dương khúc khích cười trả lời thay chủ. Trời ơi, công tử thì khác, vì tiểu thư đã công tử. Huyền Lan vội bịt miệng Hướng Dương, rồi ông Tồn nói với Minh Phương. Khi công tử vừa đến vùng này, thiếp đã nhận ra con người và tâm hồn của công tử có điều gì quen thuộc và đỉnh đạt, khác hẳn với bọn đê tiện hèn hạ xấu xa lúc trước. Đến khi công tử đứng cạnh bên, thì điều quen thuộc ấy thiếp đã cảm nhận rất rõ ràng. Minh Phương ngạc nhiên nói. Ừ, khi vừa đến đây tôi đứng cạnh Huyền Lan lúc nào đâu, sao tôi lại không biết? Đó hoa lan đèn tuyền ở trước sân chính là hiện thân của thiếp đó. Thật sao? Ừ, thiếp cùng Hướng Dương đã ở đây có lẽ gần 200 năm rồi. Hai cô cháu có lẫn quẩn một chỗ, không có đi đâu xa được, cho đến khi công tử bước lại gần. Chính nhờ đương tâm trong sáng và dương khí mạnh mẽ của công tử đã thanh tẩy mọi u uất và quán khí của cô cháu thiếp rồi. Nên hai cô cháu từ giờ trở đi đã có thể thanh thản rời khỏi nơi đây. Muôn vàn cảm ơn công tử. Minh Phương nghe vậy cũng thấy hân hoan trong lòng. Anh nói. Ồ, hóa ra là vậy hả? Chúc mừng hai cô cháu nghe. Nhưng rồi hai cô cháu sẽ đi đâu, về đâu? Sẽ đi đến một nơi rất xa. Thiếp cũng không biết chắc mình sẽ đến đâu, về đâu nữa. Nhưng có lẽ phải rời xa công tử và nơi đây mãi mãi. Đáng lý ra được rời khỏi đây á, tiểu thư rất mừng mới đúng. Nhưng mà hiện giờ tiểu thư của em hơi buồn rồi đó. Công tử biết tại sao không? Minh Phương ngơ ngác lắc đầu, giọng cô gái liến thoắng mang đầy vẻ tự hào. Về tiền thân của công tử chính là là gì của ai đó? Huyền Lan véo tay mạnh vào lưng cô hầu gái của mình, rồi quay qua nói với Minh Phương. Công tử chớ có nghe lời nói rằng của cái đứa lẻo mép này. Thôi, duyên gặp gỡ của chúng ta đến đây là hết. Trời sắp sáng rồi, cô cháu của thiếp đi đây. À, thiếp còn quên một chuyện. Có chuyện gì vậy? Khi ra khỏi Liễu Gia Trang, Sinh Minh Phương công tử cứ theo hướng tây nam mà thẳng bước đi. Chừng ba dặm sẽ gặp một thôn xóm. Công tử yên tâm cư trú ở đó nghe. Rồi đột nhiên Huyền Lan đổi giọng u uất. Bây giờ thời gian đã đến rồi, xin vĩnh biệt công tử. Cậu chúc công tử thượng lộ bình an và muôn vàng may mắn. Giọng của Hướng Dương trong trẻo vội vàng vang lên. Minh Vân công tử, còn nhớ anh chàng thanh niên mặc giáo phục xanh không? Muốn gậy sắt đánh nhau với bọn cướp để cứu đó. Người ấy chính là tiền thân của công. Hướng Dương vừa nói đến đây, Huyền Lan đã vội vàng đưa tay bịt miệng cô hầu mình lại. Rồi hai chủ tớ đồng loạt thốt lên. Vĩnh biệt Minh Phương công tử, vĩnh biệt chàng. Nói xong, cả hai cô gái như hai lặng khói nhạt tan từ từ vào sương sớm. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Minh Vương còn chưa kịp nói lời giả từ cùng hai cô gái. Có điều lời nói sau cùng của Hướng Dương khiến anh ngỡ ngàng nhớ lại, nhận ra do đâu mà mình thấy gương mặt của anh chàng thiếu niên mặc võ phục xanh dùng gậy sắt chống lại bọn cướp lúc nãy nhìn khá quen thuộc. Minh Vương lẩm bẩm thốt lên. Thảo nào mà mình thấy gương mặt chàng trai rất là quen, thì ra chính mình trong tiền kiếp. Thốt xong mấy lời ấy, Minh Phương thẫn thờ buông mình ngồi xuống chiếc trường kỷ, định thần giây lát. Với anh mọi việc diễn ra quá dữ dội và nhanh chóng, khiến cho anh thấy mình hụt hẫng, như vừa đánh mất một cái gì đó rất quý giá. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, trong êm đềm của buổi ban mai sắp đến. Ngoài kia mặt trời vừa nhô lên khỏi chân mây, tiếng chim ríu rít gọi nhau bay đi tìm mồi vang lên rộn rã. Minh Vương chợt bừng tỉnh, rồi thu xếp lại hành lý, cho vào túi vải, khoác lên vai bước đi. Khi đi ngang qua cây ngọc lan trước sân, anh có ý ghé lại để nhìn đóa Huyền Lan lần cuối. Và dường như chính đóa hoa này cũng cảm nhận được lòng anh ta, nên nó bỗng đông đưa nhẹ nhẹ trước gió sớm. Minh Phương đưa tay vuốt nhẹ đóa hoa, miệng thì thầm. Vĩnh biệt Huyền Lan nghe. Chúc em vào kiếp sau sẽ có cuộc đời may mắn, tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Cả em nữa Hướng Dương, ta chúc em đến một nơi tràn đầy hạnh phúc. Vĩnh biệt hai cô cháu. Nói xong, Minh Phương quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối. Anh phải dụi mắt thêm mấy lần nữa, vì không thể nào tin nổi vào mắt mình. Bởi cả một tòa nhà rộng lớn, dù đã hoang phế điêu tàn, nhưng chính Phương đã ở tạm trong đó mấy hôm nay. Vậy mà giờ đây đột nhiên không còn thấy đâu nữa. Thay vào đó là vô số gỗ, gạch ngói đổ nát, nằm lù lù thành một đống thật to. Dây leo và cây cỏ dại mọc phủ gần kín. Minh Phương thầm nhủ. Trời đất ơi, vậy mà mấy hôm nay mình đã sống trên hay ở dưới đống đổ nát này vậy? Không thể nào tin nổi, dù đây là sự thật hay chỉ là trong mơ. Nhưng dù là mơ hay thật đi chăng nữa, thì cũng rất cảm ơn cố nhân của tôi, Liễu Huyền Lan. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Liễu Huyền Lan của tác giả Lê Đức Nam và Lê Hoàng Nghĩa. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.